Chào mừng chú Video trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Dưới cái nhìn của nàng, nếu ngay từ đầu Tổ An lợi dụng thân pháp đánh đối phương trở tay không kịp, tỷ như lợi dụng thân pháp quỷ dị, kề đao lên cổ đối phương, nói không chừng đã thắng. Kết quả hắn chỉ tát đối phương hai bạt tai. Mặc dù làm viên gia mất hết mặt mũi, nhưng cũng triệt để chọc giận đối phương. Ngũ phẩm nghiêm túc, không phải một bộ thân pháp có thể giải quyết. Lần thi đấu này thắng thua đối với Sở gia mà nói có ý nghĩa trọng đại. Nếu ngay từ đầu Tổ An nhận thua, nàng còn không đến mức khó chịu như vậy. Hiện tại, biết có cơ hội thắng, lại trơ mắt nhìn đối phương bỏ lỡ. Loại cảm xúc này quả thực để người muốn phát cuồng. Sở Trung Thiên thở dài. Ây, hắn dù sao tuổi còn nhỏ, ngã một lần khôn hơn một chút. Trải qua việc này, về sau hắn sẽ minh bạch, hiện tại chúng ta tùy thời chuẩn bị cứu hắn, miễn cho hắn thật chết ở dưới kiếm của Diên Giang Đống. Sở Hoàng Chiêu nhịn không được nói. Cha mẹ, sao các ngươi không có lòng tin như thế? Ta lại cảm thấy tỷ phu nhất định có thể thắng. Hồng Tinh Ứng rút cuộc tìm được cơ hội nói. Nhị tiểu thư, người tu hành cách một đại cảnh giới chênh lệch giống như Hồng Câu. Nếu ngũ phẩm dễ dàng đánh bại như vậy, thì sẽ không trở thành cao thủ được mọi người công nhận. Hắn tự nhận trung thành, cảnh cảnh với Sở gia. Nhưng hôm nay nếu để hắn lựa chọn là Sở gia thua hay là Tổ An thắng tranh tài, hắn vẫn tình nguyện để Sở gia thua trận. Để một phế vật xưa nay bị mình xem thường ra hết danh tiếng, mấu chốt là mình còn thua. Trước đó còn trào phúng đối phương, phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy người tiếp nhận được sự thật như vậy. Nụ cười của Sở Hoàng Chiêu cứng đờ, mặc dù nàng không thích tu hành, nhưng những thưởng thức cơ bản này sao lại không biết. Tỷ phu nhất định được, có phải không tỷ tỷ? Giọng nói của nàng yếu mấy phần, không thể không nhờ tỷ tỷ tăng tín niệm cho mình. Có lẽ vậy. Sở Sơ Nhan tùy ý đáp một câu, một đôi mắt chăm chú nhìn thân ảnh trên đài, như có điều suy nghĩ. Lúc này trên lôi đài, Viên Văn Đống nhìn đao kiếm giữa không trung, trong lòng an định lại. Tổ An, không thể không thừa nhận, thần pháp của ngươi để ta ngoài ý muốn. Nếu như ngay từ đầu toàn lực công kích, nói không chừng còn có cơ hội thắng ta. Chỉ tiếc ngươi không nắm chắc, bây giờ hết thảy đều kết thúc. Đã có lực lượng, hắn lại không vội xuất thủ, càng muốn chơi trò mèo vờn chuột, muốn nhìn đối phương toát ra thần sắc hối hận ảo não. Tổ An kỳ quái nhìn hắn. Nếu như vừa lên đã thắng ngươi, chẳng phải là tiện nghi ngươi sao? Vừa rồi các ngươi đối đãi với tiểu chiêu như thế, ta không ở trên người ngươi tìm trở về, làm sao giúp nàng hả giận? Dưới đài Sở Hoàng Chiêu vui vẻ, vội vàng kéo ống tay áo của phụ mẫu nói. Ta đã nói rồi, tỷ phu làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Sở Trung Thiên và Tần Vãn Như nhíu mày. Luôn cảm thấy lý do này quá trò đùa, nhưng đối phương ra mặt vì nữ nhi mình, bọn hắn cũng không tiện nói cái gì. Hắn cho rằng hắn là ai? Hồng Tinh Ứng nghĩ đến Tổ An kia không chỉ cưới đại tiểu thư, ngay cả nhị tiểu thư cũng thân cận hắn như vậy, trái tim đố kỵ sắp phát cuồng. Nếu hắn có thể thắng cao thủ ngũ phẩm, ta sẽ ăn cái bàn này. Sở Hoàng Chiêu hừ lạnh, nghiêng đầu đi không thèm phản ứng hắn. Lúc này trên lôi đài, Viên Văn Đống tức đến bật cười. Nguyên là người muốn thay cô em vợ xả giận, nên vừa rồi cố ý thủ hạ lưu tình. Hay lắm, đây là chuyện buồn cười nhất năm nay ta nghe qua. Đến từ Viên Văn Đống, điểm nộ khí cộng 666. Trò cười kiểu này coi như buồn cười nhất. Tổ An nhún vai, nói rõ kiến thức của Diên Đại Công Tử rất có hạn. Viên Văn Đống. Đến từ Viên Văn Đống, điểm nộ khí cộng 250. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, đầu của gia hỏa này chứa cái gì, đến lúc nào rồi còn có tâm tình thảo luận trò cười. Hắn lo lắng nói tiếp với đối phương, mình sẽ tức giận đến thổ huyết. Lời nói nhảm với ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tu vi ngũ phẩm, cái gì gọi là chênh lệch giữa ngươi và ta. Hai tay hắn vùng lên, đao kiếm lơ lửng giữa không trung như mưa rào tầm tã kích hạ xuống, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy điên cuồng và hận ý. Thống khổ đi, kêu rên đi, sau đó tất cả đều chết đi. Thần pháp của đối phương rất quỷ dị, nhưng bây giờ toàn bộ lôi đài khắp nơi đều là đao kiếm. Có thể nói không khác công kích bảo hòa, mặc kệ hắn vọt đến nơi nào, cũng sẽ bị bắn thành con nhím. Tỷ phu cẩn thận! Sở Hoàng Chiêu bị dọa đến trực tiếp ngồi thẳng người, nhưng thương thế trên người đau đến làm nàng ngã về cán cứu thương. Sở Trung Thiên và Sở Sơ Nhan nghiêm túc, thời khắc chuẩn bị xuất thủ cứu giúp. Trên đài Thạch Côn âm thầm nhíu mày, tiểu tử Viên Văn Đống này quá gấp, vừa ra tay đã hạ sát thủ, như vậy Sở Trung Thiên tất nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp, chưa hẳn có thể tổn thương tên kia. Lúc này Tổ An lại không chút hoang mang hồ lớn. Tiểu Bình Bình, Có ngay. Thành Thủ Bình đã sớm chờ ở phụ cận lôi đài lên tiếng, sau đó cầm một tấm thuẫn hình thù kỳ quái ném tới. Nhìn thấy Tổ An dùng tấm thuẫn ngăn ở trước người, Viền Văn Đống cười lạnh, nghĩ thầm ngươi cho rằng ta là Sở Hoàng Chiêu ngu ngốc kia, người ngăn tấm thuẫn ở trước người, làm sao chống đỡ được hai bên và sau lưng. Ta thức tỉnh năng lực có thể điều khiển kim loại, để những phi kiếm kia chuyển hướng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng như vậy cũng tốt, người Sở gia sẽ không có lý do nhúng tay. Hắn nhe răng cười lạnh, đao kiếm trong không trung chia làm vài luồng, phân biệt từ hai bên sau lưng, đỉnh đầu kích xạ tới. Lúc này bỗng nhiên hắn chú ý tới Tổ An tháo ra một khối ở giữa, trung ương tấm thuẫn trống một miếng lớn giống như hình chữ U. Cái này cũng gọi là tấm thuẫn, nhưng quả thực không hợp thói thường. Viền Văn Đống chỉ nghĩ đối phương bị điên, hoặc nhắc nhở người Sở gia xuất thủ cứu hắn, không khỏi tăng tốc phi kiếm. À, chuyện gì xảy ra? Vì sao những đao kiếm này không nghe ta điều khiển? Sắc mặt hắn đại biến, chỉ thấy những đao kiếm kia không ngừng rung rẩy, phản phất như hai cổ lực lượng giao phong. Bỗng nhiên, những đao kiếm từ bốn phương tám hướng kích xạ tới, phản phất như bị một cổ lực lượng khác chỉ dẫn, nhau nhau tụ hợp. Cuối cùng mấy chục thanh đao kiếm áp sát vào trên tấm chắn kỳ quái của Tổ An. Mặc cho Viên Văn Đống triệu hoán như thế nào cũng không thèm nhúc nhích. Cái này sao có thể? Toàn trường xôn xao, không nghĩ tới vì sao lại xuất hiện loại biến cố này. Viên Văn Đống cũng phát run, không thể tin nhìn Tổ An thò đầu ra ở đằng sau tấm thuẫn. Ngươi làm như thế nào? Tổ An lắc đầu thở dài một tiếng. Đại nhân, thời đại biến. Lúc ở học viện nhìn thấy Viên Văn Đống thi triển năng lực này, hắn vẫn suy nghĩ làm sao phá giải. Dù sao phi kiếm nhiều như vậy, muốn tránh vẫn rất khó. Hắn lại không có hắc viêm như Bùi Miên Mạng. Hơn nữa coi như có thể tránh cũng không được. Đối phương điều khiển phi kiếm tiêu sái bao nhiêu, mình chạy trối chết tránh né, không muốn mặt mũi sao? Chiêu thức có thể thắng hay không không quan trọng, mấu chốt là phải đẹp trai. Hắn nghĩ tới 500, nhưng 500 thiên nhiên từ lực quá yếu, rất khó chống cự được người tu hành điều khiển nguyên tố kim loại. Nếu không trên đời này, người điều khiển nguyên tố kim loại không cách nào sống. May mắn Tổ An đứng ở trên vai cự nhân, có tri thức kiếp trước, lại nghĩ tới sắc điện từ, tự tính của sắc điện từ cực kỳ lớn, như vậy một đoàn tàu cũng có thể cao tốc vận chuyển. Nguyên lý của điện từ sắc rất đơn giản, làm cũng không phức tạp. Hắn tìm phù văn sư của Sở gia nói một chút, rất dễ dàng liền làm ra. Một vấn đề khác là dòng điện, mặc dù thế giới này không có điện, nhưng có người tu hành lôi hệ. Ở trong pháp trận đặc thù ngắn ngủi chứa đựng lực lượng lôi điện cũng không phải việc khó. Trong tay Tổ An có tiền, trực tiếp mời phù văn sư giúp hắn giải quyết hết thảy. Mọi chuyện không phải việc khó gì, cũng không có hàm lượng kỹ thuật. Phù văn sư tiện tay giúp hắn giải quyết, thậm chí lười báo cho gia chủ, lấy tiền là xong. Hắn làm sao biết lực lượng lôi điện và cuộn dây kết hợp có thể sinh ra từ lực khổng lồ như thế. Lúc này những người khác cũng lấy lại tinh thần, nhao nhao nhìn tấm thuẫn trong tay Tổ An. Hả? Chẳng lẽ đây là vũ khí bí mật Sở gia mới nghiên cứu ra? Ta đã nói rồi, Sở gia ở trên rèn đúc binh khí có nội tình mấy trăm năm, Diên gia làm sao so được? Sở Trung Thiên thật là một lão hồ ly, trước đó còn giả dờ như linh tuyền bị quỷ, chất lượng vũ khí hạ xuống không sánh bằng Viên gia. Nguyên lai là dự định ở trên thi đấu công nhiên đánh mặt Viên gia. Cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của đám người tan hoàng, Sở Trung Thiên cũng mộng bức. Trong tay Tiểu An là đồ chơi gì vậy? Ta cũng không biết nha. Cái này Viên Văn Đống sắp té xỉu. Hôm nay liên tiếp phát sinh chuyện quỷ dị đã vượt qua hắn nhận biết. Nhìn nụ cười kia của đối phương, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng dâng lên khí lạnh. Không biết gia quả này còn có bao nhiêu đồ chơi chờ đối phó ta. Cảm nhận được hắn không còn dũng khí, sắc mặt của Ngô gia gia chủ và Viên gia gia chủ trở nên khó coi, cùng nhau dùng nguyên khí truyền âm. Ngô xuẩn, đây chẳng qua là Sở gia nghiên cứu ra vũ khí kiểu mới, dùng để đối phó với phi kiếm mà thôi, nhưng vô cùng cồng kềnh, chẳng lẽ còn có thể cận thân đánh nhau sao? Ngươi không cần điều khiển phi kiếm, trực tiếp cùng hắn so kiếm pháp. Người lấy kiếm khí bảo vệ quanh thân, coi như thân pháp của đối phương lợi hại hơn nữa. Nhưng tu vi hai người chênh lệch, hắn căn bản không tổn thương được ngươi. Đạt được hai người chỉ điểm, tinh thần của Viên Văn Đống chấn động, nháy mắt khôi phục kiếm ý. Đúng vậy, mặc dù Tổ An kia có nhiều thứ loạn thất bát tao, nhưng thực lực chênh lệch ở đó, dù ta không sử dụng lực lượng nguyên tố, chỉ bằng vào tu vi cũng đủ nghiền ép hắn. Nhìn rõ hết thảy, tâm tình của hắn buông lỏng, lạnh lùng nói. Tổ An, không thể không nói binh khí của ngươi để ta bất ngờ, nhưng đây là tạo nghệ binh khí của Sở gia lợi hại, không phải ngươi lợi hại. Tự như lần trước ta ở trong học viện đã nói với ngươi, mượn nhờ ngoại lực cuối cùng không thể lâu dài, thực lực của mình mạnh mới là thật mạnh. Trên lôi đài này, năm lần bảy lượt bị gia hỏa kia làm cho đầy bụi đất, hắn không thể không bắt lấy hết thảy cơ hội đến xoay chuyển ấn tượng của mọi người. Hắn rút trường kiếm bên hông, tiện tay vung một đạo kiếm hoa, quanh thân ẩn ẩn tràn ngập từng đoàn kiếm khí hơi mờ. Đám người thấy vậy sinh lòng bội phục, không hổ là cao thủ ngũ phẩm, tạo nghệ kiếm thuật để người sợ hãi. Hơn nữa mọi người cảm thấy lời hắn nói rất có đạo lý. Mặc dù Tổ An bằng vào các loại ngoại vật kỳ quái hấp dẫn ánh mắt, nhưng y nguyên không có cách nào thủ thắng. Chờ Viên công tử lấy lại bình tĩnh, hắn cuối cùng vẫn sẽ thua. Tổ An lập tức vui vẻ. Sao ngươi giống Đàm Vĩnh Biệt, thích nói mạnh miệng như vậy? Vừa rồi ngươi đã nói lời này, nhanh quên thế sao? Đàm Vĩnh Biệt là ai? Viên Văn Đống sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Ta quản Đàm Vĩnh Biệt là cái đồ chơi gì, trực tiếp đánh là được. Ngươi cũng chỉ biết công phu miệng lưỡi mà thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần này không dám khinh thường, trực tiếp thi triển kiếm pháp bình sinh đắc ý nhất, Du Long Cuồng Vũ. Vừa dứt lời, thân thể của Viên Văn Đống gia tốc, giống như một đạo kinh hồng phóng tới đối phương. Toàn bộ quá trình hắn cũng không phải vận động thẳng tắp, mà không ngừng biến ảo phương vị, chợt trái, chợt phải. Một là làm cho đối phương không rõ chân thực, hai là phong kín tất cả đường lui. Kiếm trong tay nổi lên từng tàn ảnh, phản phất như hóa thành từng con du long, hung mãnh vô song nhào tới Tổ An, phản phất như nháy mắt có thể xé nó thành mảnh nhỏ. Sở Hoàng Chiêu khẩn trương đến nắm lấy tay tỷ tỷ, Sở Sơ Nhan không nói gì, chỉ là tinh thần tập trung, tùy thời chuẩn bị ra sân cứu giúp. Chỉ là vừa rồi mình thắng Ngô Địch bị trọng thương, không biết còn có thể cứu được không. Tổ An cũng rút ra trường kiếm, thi triển 13 thức kiếm pháp sơ cấp của Minh Nguyệt Học Viện. Đối phương thế tới mãnh liệt, hắn đương nhiên sẽ không ngạnh bính. Chỉ là đối phương kiên kỵ thân pháp của hắn, chiêu Du Long Cuồng Vũ này là công kích phạm vi rộng, mười mấy đạo kiếm khí hóa thành long ảnh phong kính phương viên mấy trượng. Tổ An tránh thoát đại đa số kiếm khí, cuối cùng vẫn có mấy đạo tránh không khỏi, vận nguyên lực toàn thân, cùng kiếm trong tay đối phương cứng đối cứng va chạm. Một tiếng binh khí ma sát chói tai vang lên, Tổ An lùi lại mấy bước, cảm thấy nguyên khí trong cơ thể quay cuồng, đôi tay đau nhức đến kịch liệt, vừa rồi xém chút không cầm nổi để kiếm bay ra ngoài. Tổ An âm thầm nhíu mày, quả nhiên tam phẩm và ngũ phẩm chênh lệch rất xa. Lúc này Viên Văn Đống lại vững vàng đứng tại chỗ, thân hình bất động như núi, vừa rồi một chiêu kia không có kỹ xảo gì, chỉ là cứng đối cứng, trong lòng hắn đại định, nhưng cũng chỉ như thế, trước đó còn kém chút bị gia hỏa này hù dọa. Nghĩ tới đây trên mặt hắn không khỏi nóng lên, gia hỏa này để bản công tử mất mặt như thế, tiếp xuống ta sẽ để người hối hận vì đi đến thế giới này. Đến từ Viên Văn Đống, điểm độ khí, cộng 768. Tổ An không còn gì để nói, gia hỏa này thua thì giận, chiếm thượng phong cũng giận, tính tình sao giống Tần Vãn Như vậy chứ. Lúc này trong giáo trường vang lên thanh âm thoải mái. Ta đã nói rồi, hắn làm sao có khả năng đánh thắng được ngũ phẩm Viên công tử, một chiêu này chính là chính diện giao phong, không có chút hư giả. Nhưng ta cảm thấy Tổ An cũng rất lợi hại nha, hắn thật là phế vật trong miệng các ngươi sao? Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi đâu, nhìn nguyên khí ba động của hắn bất quá chỉ là tam phẩm, há là đối thủ của Viên công tử. Nhìn bộ dạng của hắn, chắc hẳn là giấu tài mười mấy năm, chịu đựng mọi người bêu danh, định vào hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu gặp những người khác, thật đúng là sẽ để hắn thành công, đáng tiếc đụng phải đối thủ ngũ phẩm. Quá âm hiểm mà, khó trách có thể lấy được Sở đại tiểu thư, khẳng định dùng không ít tâm cơ. Lúc này có ý nghĩ như vậy không phải số ít. Thành chủ Tạ Dịch lặng lẽ nhìn Sở Trung Thiên, nghĩ thầm gia hỏa này ngày bình thường, nhìn rất quân tử, kết quả cũng là lão hồ ly. Tăng Hoàng cũng thừa cơ giáo huấn nhi tử. Thấy không, ta đã nói người này tuyệt đối không đơn giản, ẩn tàng đủ sâu nha. Tăng Thiên ngoài miệng chịu thua, nhưng trong lòng bất mãn lẩm bẩm. Lại không đơn giản, cũng chỉ là tam phẩm mà thôi. Chiến đấu trên lâu đài không kéo được hứng thú của hắn, còn không bằng thưởng thức vị hôn thê xinh đẹp. Hắn vô ý thức nhìn Trịnh Đáng, lại thấy nàng nhìn chầm chầm vào Tổ An trên lâu đài, không khỏi sầm mặt lại. Lúc này Trịnh Đáng lại không biết vị hôn phu đang nhìn mình. Nhìn thân ảnh trên đài kia, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Hả? Gia quả này lại còn là võ giả tam phẩm. Nam nhân có thể cự tuyệt dụ hoặc của ta, quả nhiên không đơn giản. Chỉ là vì sao hắn vẫn mua mình thua? Chẳng lẽ hắn cũng rõ ràng hôm nay tất thua không thể nghi ngờ, vậy hắn làm hết thảy còn có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người xem thường Tổ An, chỉ có Sở Hoàng Chiêu lại là mặt mày hớn hở. Tỷ phu thật lợi hại, có thể chính diện giao thủ với họ Diên mà không rơi vào thế hạ phong. Sở Sư Nhân giải thích. Đó là bởi vì Diên Văn Đống kiên kỵ thân pháp của hắn, cho nên thi triển Di Long Cuồng Vũ, lực lượng tương đối phân tán, cho nên hắn mới có thể miễn cưỡng ngăn được. Sở Hoàng Chiêu sững sờ. Nói như vậy, tỷ phu là hoàn toàn không có khả năng thắng. Sở Trung Thiên thở dài. Vốn ta cho rằng, hắn sẽ có chiến kỹ công kích thần kỳ giống như thần pháp, Như thế có lẽ còn có cơ hội. Nhưng ngươi nhìn, vừa rồi hắn thi triển chỉ là kiếm pháp sơ cấp của Minh Nguyệt Học Viện. Mặc dù bộ kiếm pháp kia thiên truy bách luyện, nhưng ưu điểm khuyết điểm quá rõ ràng, dùng để đối phó người bình thường còn được, ngươi dùng để giao phong với võ giả thì còn kém rất xa. Hả? Nghe phụ thân nói như vậy, Sở Hoàng Chiêu lập tức lo lắng. Hồng Tinh ứng ở một bên vẫn tai nghe được, không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi nhìn thấy đối phương dùng binh khí cổ quái phá ngự kiếm thuật của đối phương, trái tim hắn nhảy đến cổ họng. Nếu thật để gia hỏa này thắng Viên Văn Đống, mình ở Sở gia sẽ như thế nào? Hiện tại ngay cả gia chủ cũng cho rằng hắn không có khả năng thắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lúc này trên lôi đài, Viên Văn Đống lại tiếp tục công kích. Hắn không muốn cho đối phương có cơ hội thở dốc, muốn triệt để dùng tu vi nghiền ép. Tô An lấy 13 thức kiếm pháp sơ cấp, trái chống phải ngăn, mặc dù hơi chật vật nhưng miễn cưỡng còn có thể kiên trì. À, kiếm pháp sơ cấp còn có thể dùng như vậy? Không thể không nói Tổ An này rất có tài. Đáng tiếc, kia chỉ là kiếm pháp sơ cấp, hầu như không có uy hiếp với Diên công tử. Đừng nói những người bình thường này, ngay cả mấy đại lão ở trên đài cũng nghĩ như vậy. Tang Hoàng suy nghĩ gia hỏa này còn trẻ như vậy, đã lĩnh ngộ được kiếm ý mà võ giả cao cấp mới có thể lĩnh ngộ. Tư chất này quá hiếm có, đáng tiếc là người Sở gia, không biết có cơ hội kéo hắn đến bên chúng ta hay không. Khương La Phu lại nhíu mày. Vừa rồi một kiếm kia, nếu như tốc độ của hắn nhanh hơn chút nữa, lại lệch qua trái một chút, uy lực sẽ khác biệt to lớn. Chẳng lẽ gì quả hậu không đủ? Lúc này Tổ An cũng nhức cả trứng. Nhiều lần xém chút sử dụng tịch tà kiếm pháp hắn tự sáng tạo, nhưng nghĩ tới Mễ Lão Đầu cảnh cáo hắn liền do dự. Dù sao ngay cả nhân vật như Mễ Lão Đầu cũng kiên kỵ, tuyệt đối không phải mình có khả năng đối phó được. Nếu thi triển xong cả bản Quỳ Hoa Huyễn Ảnh, khó đảm bảo nơi này không ai nhận biết. Nhưng nếu như không thi triển bộ kiếm pháp kia, chỉ sợ mình không phải là đối thủ của Viên Văn Đống. Trước đó từ trong tay Bùi Miên Mạng, Tuyết Nhi toàn thân trở ra để hắn đánh giá thấp Viên Văn Đống. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy đánh nhau với Bùi Miên Mạng, Tuyết Nhi, mạng sống của mình như treo trên sợi tóc, phát động Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh để nguyên khí lực lượng tốc độ viễn siêu bình thường. Hiện tại mới là lần thứ nhất dưới trạng thái bình thường chiến đấu với cao thủ ngũ phẩm. Lúc này Viên Văn Đống đánh lâu không xong, trong lòng càng ngày càng bực bội. Phải biết vừa rồi hắn mất hết mặt mũi, nếu còn không nhanh chóng đòi lại, về sau cũng không cần gặp người nữa. Hắn rốt cuộc nhịn không được, quyết định thi triển tuyệt chiêu giải quyết đối phương, Kìm Long Nháo Hải. Chỉ thấy thân hình của Viên Văn Đống nhanh chóng xoay tròn, toàn bộ không khí trên lôi đài ngưng thực mấy phần. Loại cảm giác áp bách kia để Tổ An phản phất như thân ở trong kinh đào hải lãng, tùy thời tùy chỗ sẽ bị sóng lớn lật úp. Thân hình của Viên Văn Đống có chút mơ hồ, sau một khắc đã xuất hiện ở phía sau Tổ An, cười gằn, kiếm đâm nhanh về phía nguyên mạch. Một võ giả nguyên mạch bị phế thì dù tu vi của hắn lại cao, cơ bản cũng phế, trừ phi có thiên tài địa bảo nối lại nguyên mạch. Nhưng có thiên tài địa bảo như vậy cho ai không tốt, há sẽ lãng phí ở trên người một phế nhân. Ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy, nhất định là muốn ở hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người, hoàn toàn thay đổi vận mệnh, để Sở gia Minh Nguyệt thành chấn kinh. Đáng tiếc ngươi gặp ta, vậy thì tiếp tục làm phế vật của ngươi đi. Dù sao những năm này ngươi đã làm quen. Dù sao những năm này ngươi đã quen làm phế vật. Dừng tay! Sở Trung Thiên làm sao nhìn không ra dụng ý của hắn, vội vàng bay về phía lôi đài. Ngô Uy và Viên gia gia chủ đã sớm chuẩn bị, cùng nhau chặn lại đường đi của hắn. Minh Nguyệt Công, tiểu bối tranh đấu, ngươi năm lần bảy lượt muốn nhúng tay là có ý gì? Các ngươi... Sở Trung Thiên vừa sợ vừa giận, hạ thủ không chút lưu tình. Chỉ là Dương Tuyền Công và hắn không kém bao nhiêu, lại thêm Viên Chính Sơ, coi như hắn đột phá hai người chặn đường, cũng không kịp cứu Tổ An. Lúc này Viên Văn Đống mắt thấy mũi kiếm của mình sắp đâm trúng tay đối phương, bỗng nhiên Tổ An quay đầu hỏi, ngươi nhìn cái gì? Viên Văn Đống sững sờ, nghĩ thầm gia hỏa này bệnh tâm thần sao? Lúc này hỏi như vậy làm gì, nhưng miệng hắn lại không tự chủ được trả lời. Nhìn ngươi thì sao? Tình huống như thế nào? Viên Văn Đống cả kinh. Hắn rõ ràng mình tuyệt đối không có ý phải trả lời. Ai biết lại ma xui quỷ khiến toát ra câu này, phảng phất như thân thể không bị khống chế. Trong nháy mắt ngay người ấy, kiếm quang trong tay Tổ An lóe lên. Hắn cảm thấy trên tay truyền đến cảm giác đau đớn, không thể tin cúi đầu nhìn cánh tay. Phát hiện kiếm của Tổ An cắm ở trên nguyên mạch, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, mũi kiếm của mình lại cách cổ tay đối phương nửa tấc. Ngày bình thường chút khoảng cách như vậy, hắn động ngón tay là tới, nhưng hôm nay nửa tấc kia lại giống như lệch trời, da mặt hắn không ngừng co rút, thần sắc dữ tợn muốn đâm tới. Đáng tiếc giờ phút này trên tay hắn không còn khí lực, thậm chí ngay cả kiếm cũng cầm không vững. tình huống như thế nào, ta bị phế rồi. Viên Văn Đống hoảng hốt, hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện đều khó tin như vậy, hắn căn bản không thể tin hết thảy trước mắt đều là thật. Lúc này Ngô Uy và Viên Chính Sơ đang quay đầu quan sát chiến quả, nghĩ thầm Viên Văn Đống hẳn là đã phế tiểu tử kia. Nhưng mà một màn trước mắt lại làm cho hai người trợn tròn mắt, Ngô Uy còn đỡ, nhưng Viên Chính Sơ thì giận tím mặt, sắc mặt dữ tợn nhào tới. Dám đã thương con ta, tiểu tử nhận lấy cái chết. Đến từ Viên Chính Sơ, điểm nộ khí cộng 1024. Mặc dù tu vi của Viên Chính Sơ không bằng hai vị công tước, nhưng muốn nghiền ép Tổ An vẫn dễ như trở bàn tay. Một kích này không chút lưu tình, Tổ An muốn né tránh cũng không kịp. Nhưng trước người hắn xuất hiện một thân ảnh cao to, Sở Trung Thiên ngăn Viên Chính Sơ lại, cười lạnh. Viên gia chủ, tiểu bối tranh đấu, người nhúng tay không tốt lắm đâu. Vừa rồi bị đối phương lấy lý do này ngăn lại, bị khuất bao nhiêu, thì hiện tại trong lòng thoải mái bấy nhiêu. Mặc dù tính tình của hắn hiền lành, nhưng không có nghĩa là hắn không có hỏa khí. Hôm nay Viên gia mấy lần được đà lấn tới, có giáo huấn như vậy cũng đáng đời. Ngươi! Viên Chính Sơ vừa sợ vừa giận, đáng tiếc vô luận gia thế, tước vị hay tu vi, hắn đều kém xa Sở Thông Thiên, căn bản không làm gì được. May mắn lúc này Ngô Uy cũng đi tới, nhưng hắn không có ra tay với Sở Trung Thiên, mà đến bên người Viên Văn Đống. Thầy hắn phòng bế vết thương, chăm chú nhìn cánh tay bị mũi kiếm đâm xuyên, sắc mặt âm trầm. Sở Trung Thiên lo lắng cho an nguy của Tổ An, thân hình lóe lên đi tới bên cạnh, ẩn ẩn bảo hộ hắn ở sau lưng. Viên Chính Sơ vội vàng chạy qua nâng nhi tử, móc ra mấy viên linh dược chữa thương nhét vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn Tổ An. Gia tộc thi đấu, mọi người nói điểm đến là ngừng, ngươi lại hạ thủ nặng tay như thế, tâm địa sao mà ác độc. Đến từ Viên Chính Sơ, điểm nộ khí cộng 999. Đến cùng vì sao lại bại? Tổ An nhún vai. Lời này ta nghe không hiểu, võ giả chiến đấu thường thường thắng bại chỉ ở một đường. Huống chi vừa rồi thấy một kiếm kia của Diên Đại Công Tử phong thái mạnh mẽ, nói không chừng hắn còn có kỹ năng áp đáy hồn chưa dùng ra. Tôi lo lắng xuất thủ không có phân tất là rất bình thường. Ai biết Diên Đại Công Tử kém cỏi như thế? Ai, so với lão bà của ta thì kém quá xa đi. Vừa rồi Sở Hoàng Chiêu bị người nhà họ Viên cố ý gây thương tích. Viên Văn Đống chính là giảo biện và trào phúng như vậy. Tổ An cơ hồ là y nguyên không thay đổi trả về. Ngươi! Viên Văn Đống vừa thẹn vừa giận, lại thêm thương thế quá nặng, trực tiếp tức đến ngất đi. Đến từ Viên Văn Đống, điểm độ khí cộng 1024. Thằng nhảy ranh! Ngươi! Viên Chính Sơ càng tức đến toàn thân run rẩy, nhưng trong lúc nhất thời lại không tìm thấy lý do gì phản bác. Đến từ Viên Chính Sơ, điểm độ khí cộng 1024. Sở Trung Thiên che trước người hắn, nhàn nhạt nói. Viên gia chủ, hắn là cô gia của Sở gia ta, không phải thằng nhãi ranh gì, nể tình ngươi ái tử xuất ruột. Lần này không so đo với ngươi, về sau mong chú ý ngôn từ. Ngươi! Gương mặt của Viên Chính Sơ đỏ bừng, đáng tiếc vô luận là gia thế hay tu vi, hắn đều kém xa Sở Trung Thiên, dù trong lòng giận lắm nhưng lại không có biện pháp gì. Ngô Uy lại quay người, nhìn về phía mấy vị đại lão trên đài. Các vị đại nhân, trước đó tuyên bố không cho phép cố ý đả thương người, trận chiến của Diên Văn Cực và Sở Hoàng Chiêu. Mặc dù Sở Hoàng Chiêu thụ thương không nhẹ, nhưng ăn dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Gián này Tổ An lại hạ thủ ngoan độc, trực tiếp với Diên Văn Đống, mong các vị đại nhân hủy bỏ tư cách dự thi của hắn, đồng thời dựa theo ước định phán Sở gia thua trận. Nói nhảm! Sở Trung Thiên giận tím mặt. Họ Ngô, người khinh tất cả mọi người mù lòa sao? Vừa rồi rõ ràng là Diên Văn Đống cố ý bất lương, muốn mượn cơ hội phế Tổ An, ai biết cuối cùng lại bị đối phương phản sát. Nói cho cùng hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão, sao lại trách người khác? Trong giáo trường, không ít người xem thấy được rõ ràng. Không sai, vừa rồi đích thật là Diên Văn Đống muốn phế Tổ An trước. Nhưng lập tức có người ủng hộ Viên gia phản bác. Nói bậy, chiều kia của Diên công tử rõ ràng chỉ chạm đến là thôi. Hắn đường đường là ngũ phẩm, cần tận lực nhầm vào một gia quả tam phẩm sao? Đáng tiếc, hắn nhất thời lưu thủ, lại bị đối phương thừa cơ trả thù, thật là khiến người ta than thở. Song phương bên nào cũng cho rằng mình phải. Trong giáo trường, đại đa số người xem tu vi bình thường, cũng không rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ có nghe người hai phái phân tích, nhau nhau lựa chọn quan điểm mình nguyện ý tin tưởng phất cờ hò reo. Lúc này trên đài, Tăng Hoàng không có trực tiếp tỏ thái độ, mà nhìn về phía Tạ Dịch và Khương La Phu. Tạ Thành Chủ, Khương Hiệu Trưởng, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Dịch thầm mắng lão hồ ly, lúc này buộc hắn tỏ thái độ, chẳng phải là để hắn đắc tội người. Mặc kệ hắn ủng hộ ai, đều sẽ đắc tội một phái khác. Nhưng trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, hắn rất nhanh tìm được phương pháp ứng đối. Hạ quan tu di nông cạn, vừa rồi trong nháy mắt đó ta nhìn không rõ. Vì sao Tổ An có thể lấy kiếm pháp sơ cấp sớm một bước đâm trúng Viên công tử, cho nên mong thái thú đại nhân chỉ điểm. Hắn phát biểu kỳ thật cũng nói ra tiếng lòng của đại đa số người, bởi vì mọi người không hiểu, vừa rồi rõ ràng là Viên Văn Đống chiếm thượng phong, vì sao cuối cùng lại nghịch chuyển. Viên Văn Đống thật phế vật, thời điểm mấu chốt như vậy lại phân tâm trả lời tổ an, hắn bị phế cũng là đáng đời. Thạch Côn uống một cụm trà, vẫn khó bình phục tâm tình kích động trong lòng. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, chính là muốn mượn tay Viên Văn Đống, danh chính ngôn thuận phế tổ an, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Một bên Tuyết Nhi khuyên lơn, có thể là vì họ tổ quá đáng ghét, Viên Văn Đống trong lúc nhất thời nhịn không được. Quả nhiên là phế vật. Bàn tay Thạch Côn siết chặt, bát trà trong tay bị bóp nát. Tuyết Nhi thấy thế cầm như hến, không còn dám mở miệng, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Kỹ Đăng Đồ trốn ở trong đám người lắc đầu, nghĩ thầm cái miệng của tiểu gia hỏa kia thật độc, vậy mà để cho họ Viên ở thời khắc mấu chốt như vậy cũng nhịn không được trả lời. Nhưng mà lúc trước hắn thi triển thần pháp, vì sao nhìn luôn có cảm thấy quen quen như vậy chứ? Chẳng lẽ trước đó ta gặp qua ở đâu? Nhưng vì sao luôn nghĩ không ra? Có phải gần nhất ban đêm xem truyện tranh quá nhiều, dẫn đến trí nhớ hạ xuống không? Ừ, về sau phải tiết chế một chút, mặt khác trở về nấu chút thuốc bổ uống. Khả năng giữa sân chỉ có Bùi Miên Mạn là không ngoài ý, thấy tổ an thắng nhất. Nàng nhàn nhã nửa tựa ở trên ghế, đường công ngạo nhân dẫn tới nam nhân ở phụ cận liên tiếp ghé mắt. Nàng lại không thèm để ý, trong cặp mắt đào hoa đầy ý cười. Người bản tiểu thư cũng giết không được, muốn thắng Viên Văn Đống lại có gì khó. Trên đài, Tăng Hoàng thầm mắng Tạ Dịch xảo trá, vừa âm thầm nghe trong giáo trường nghị luận, kỳ thật hắn cũng không hiểu vừa rồi tại sao Viên Văn Đống lại ở thời khắc mấu chốt phân thần. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, tâm tính không kiên định. Hắn lại nhìn về phía Khương La Phu. Khương hiệu trưởng, ý của người thế nào? Bởi vì Sở gia thắng tranh tài, kế hoạch của mình có thể nói xuất sư bất lợi, ngay cả cặp đùi đẹp kia cũng không còn tư vị như trước. Khương La Phu nhàn nhạt nói. Vừa rồi đích thật là Viên Văn Đống muốn phế tổ ăn trước, sau đó bị tổ ăn đâm trúng. Thời điểm điện quan quả thạch, ai cũng không có cách nào lưu thủ. Kết quả ra sao cũng không thể khiển trách song phương. Bây giờ thắng bại đã phân, ta cảm thấy không có gì phải thảo luận cả. Tăng Hoàng sững sờ, không nghĩ tới nàng cho thấy thái độ rõ ràng như vậy. Nhưng nghĩ lại, vừa rồi nàng cũng nhầm vào Sở gia mấy lần, hẳn không phải cố ý thiên vị Sở gia, mà là học viện nhất quán theo tôn chỉ công bằng mà thôi. Vừa nghĩ như thế, hắn liền thoải mái. Tốt, bây giờ thắng bại đã phân, bản hoàng tuyên bố Sở gia thắng lần gia tộc thi đấu này. Hắn mặc dù muốn nhầm vào Sở gia, nhưng cùng lúc còn đại biểu cho mặt mũi của triều đình. Rất nhiều chuyện không thể làm quá rõ ràng, hôm nay kết cục đã định, xem ra chỉ có ngày sau tính toán lại. Người Sở gia nhất thời reo hò, hôm nay sự tình phát sinh biến đổi bất ngờ, vốn cho rằng lần này bị hai nhà Ngô Viên tính toán, đã định thua. Không nghĩ tới, cuối cùng lại phong hồi lộ chuyển. Người trận doanh Ngô gia và Viên gia lại biến sắc, chuẩn bị lâu như vậy cuối cùng kết quả thế này, đổi thành ai cũng không cách nào tiếp nhận. Thái thú đại nhân! Sắc mặt của Ngô Uy xanh xám, đối phương qua sông đoạn cầu như vậy để hắn rất bất mãn. Tăng Hoàng nhìn hắn nói, đương nhiên, Viên công tử thụ thương rất nặng, Sở gia cũng có trách nhiệm nhất định. Minh Nguyệt công, các ngươi phụ trách trí tổn phải liệu và tĩnh dưỡng cho Viên công tử, có dị nghị gì không? Ai, tự nhiên không có dị nghị. Sở Trung Thiên hớn hở nói, trước đó không lâu, tiểu chưa bị thương, Viên gia ra phí tổn hắn còn rất tức giận, không nghĩ tới phong thủy luân chuyển nhanh như vậy. Không cần, chút tiền kia, Viên gia chúng ta dưỡng ra được. Sắc mặt Viên Chính Sơ tái xanh, hắn biết thái thú đại nhân đã bỏ bọn hắn, ra hiệu tộc nhân nâng nhi tử lên, quay người muốn rời đi. Đúng lúc này thanh âm lười biếng của Tổ An vang lên. Chờ một chút, các ngươi cứ đi như vậy sao? Viên Chính Sơ quay đầu, trong mắt tràn đầy oán độc. Họ Tổ, ngươi còn muốn làm gì? Đến từ Viên Chính Sơ, điểm nộ khí cộng 783. Đừng nói bọn hắn, ngay cả người Sở gia cũng không hiểu. Không rõ vì sao hắn lại gọi người Viên gia về. Không có gì, chỉ là biết các ngươi hận ta muốn chết, nên cho các ngươi một cơ hội trả thù. Tổ An huy kiếm chỉ Viên Văn Cực trong đám người. Để hắn cùng ta so một trận, có thù báo thù, có quán báo quán. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đang muốn rời đi lần nữa ngồi xuống, lại có trò hay nhìn, từng cái mặt mũi hưng phấn. Viên Chính Sơ đầu tiên là giật mình, sau đó kịp phản ứng. Chỉ sợ là ngươi muốn nhân cơ hội thay Sở nhị tiểu thư báo thù đi. Tổ An nhún vai, ta không có phủ nhận ta có tâm tư này, nhưng cái này đồng dạng cũng là cơ hội của Viên gia các ngươi. Ngày sau ta có Sở gia bảo hộ, các ngươi muốn báo thù chỉ sợ không có cơ hội, bỏ lỡ hôm nay sẽ không còn, các ngươi suy tính một chút đi. Sở Hoàng Chiêu nằm trên cán cứu thương, trong mắt dị sắc liên tục, gương mặt đầy vẻ hưng phấn, Tỷ phu thật tốt. Tần Vẫn Như lại nhướng mày. Hắn quả thật là hồ nháo. Hắn trùng hợp thắng Diên Giang Đống, cho rằng mình vô địch thiên hạ rồi sao? Mặc dù Diên Giang Cực không bằng Diên Giang Đống, nhưng tu vi y nguyên cao hơn hắn, hơn nữa hấp thụ giáo huấn, há sẽ trúng kế nữa? Hắn làm như vậy không phải đẩy mình vào hiểm cảnh sao? Lỗ tai của Viên Chính Sơ khẽ động, nguyên lai lúc này Thạch Côn đang truyền mật ngữ. Đáp ứng hắn, bắt lấy cơ hội, phế tổ ăn đi, Thạch gia chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc đầu Viên Chính Sơ cũng có ý tưởng giống vậy, bây giờ lại được Thạch gia hứa hẹn, không khỏi mừng rỡ, nhìn Tổ An cười gằn nói, tốt, ngươi không nên hối hận. Tổ An nhún vai, tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến, cuộc quyết đấu này công bằng công chính, mặc kệ ai thắng ai thua, song phương đều không được trả thù. Hai mắt Tang Hoàng tỏa sáng, ngay lập tức nói, tốt, hôm nay bản quan sẽ làm chứng cho hai vị thiếu niên anh hùng. Vốn hắn không muốn lẫn vào chuyện này, nhưng vừa rồi Nhi Tử cầu xin nói với hắn sự tình Tổ An đặt cược. Nghe tới thua 100 vạn lượng, hắn không khỏi giật nảy mình. 100 vạn lượng đối với hào môn đại tộc không nhiều, nhưng đối với bọn hắn lại là con số trên trời. Trong lòng lập tức mắng Nhi Tử ngu xuẩn, sau đó cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Vừa vặn nghe nói song phương đậu ước, nếu Tổ An xảy ra ngoài ý muốn, sổ sách này liền thành bản án vô căn cứ, đến lúc đó có thể không nhận, vì vậy lập tức đáp ứng. Hắn tuyên bố quá nhanh, Sở Trung Thiên muốn ngăn cản cũng không kịp. Khương La Phu ngoài ý muốn nhìn Tang Hoàng, luôn cảm thấy hắn biểu hiện có chút vội vàng sao động, tính tình không giống ngày bình thường, nhưng nàng không quan trọng, lần nữa ngồi lại trên ghế, đôi chân dài nhàn nhã kẹp vào nhau, nhìn xem trên người Tổ An còn có kinh hỉ gì. Mấy người bọn họ dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao ngồi xuống, tiếp tục xem trận thi đấu khuyến mãi này. Tần Vẫn Như vội vàng lôi kéo trượng phu. Tình kia sẽ không đắc ý quên mình chứ, hắn đánh Diên Giang Cực thật 10 phần chắc chín. Cũng không tính. Sở Trung Thiên lắc đầu. Ngược lại, từ vừa rồi hắn biểu hiện ra thực lực, thậm chí yếu hơn Diên Giang Cực, chỉ là không rõ vừa rồi Diên Giang Đống là tình huống gì, lại không minh bạch thua hắn. Nghe hắn nói như vậy, Hồng Tinh ứng một bên vểnh tai âm thầm thở dài. Nếu gia hỏa này ôm theo tư duy thắng ngũ phẩm, cứu vãn Sở gia trở về, hắn thật không biết nên ứng đối như thế nào. Nhưng bây giờ Tổ An lòng tham không đủ rắn nuốt vôi, đoán chừng sẽ hung hăng ngã chổng vó. Thua trận này trở về, trước đó hắn tích lũy tất cả khí thế sẽ hóa thành hư ảo. Mình cũng không cần lo lắng cái gì. Quả nhiên là lưu manh từ tầng dưới chót đi lên, cũng không biết từ chỗ nào lấy được một thân tu vi, sau đó liền quên hết tất cả, không biết tiến thối, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Sở Hoàng Chiêu lại lo lắng, như vậy chẳng phải tỷ phu sẽ rất nguy hiểm sao? Sở Trung Thiên an ủi, yên tâm đi, ta tùy thời sẽ xuất thủ cứu giúp. Sở Hoàng Chiêu nhếch miệng, thôi đi, vừa rồi ngài xuất thủ mấy lần, lần nào cứu được? Cái nhà đầu đáng ghét này. Sở Trung Thiên á khẩu, lại tìm không thấy lý do phản bác, nửa ngày sau mới biệt khuất nói. Đợi lát nữa để mẫu thân và tỷ tỷ của ngươi đi theo, được chưa? Lúc này Sở Hoàng Chiêu mới gật đầu. Cái này còn tạm được. Sắc mặt Sở Trung Thiên đen thui, nghĩ thầm đúng là nữ nhi sinh ngoại tộc, còn nhỏ như vậy, cùi chỏ đã đặt ra ngoài, thật là tức chết ta mà. Lúc này đám người Viên gia đang vây quanh Viên Văn Cực bàn giao. Văn Cực, ngươi đừng sợ, tu vi thật sự của hắn chỉ là tam phẩm sơ đoạn, không phải đối thủ của ngươi. Vừa rồi Văn Đống quá bất cẩn, đợi lát nữa ngươi đeo cái túi bịt tai này lên, không nên nghe tên kia hồ ngôn loạn ngữ, nhiễu loạn tâm thần, đi lên trực tiếp chém hắn, tốt nhất chặt đứt một tay một chân. Còn có thần pháp kia, ngươi cũng không cần lo lắng, vừa rồi chúng ta ở phía dưới quan sát, chỉ là như thế thôi, đợi lát nữa ngươi như vậy nào. Trên đài, Tổ An ngáp một cái. Các ngươi thương lượng xong chưa, còn muốn đánh nữa hay không? Vừa dứt lời bỗng nhiên hắn sững sờ, tình hình này sao quen thế nhỉ, vừa rồi Viên Văn Đống cũng kêu gào như thế, mình sẽ không dẫm lên vết xe đổ chứ. A Phi, tên kia có đẹp trai như ta sao? Đẹp trai giống như ta, vận mệnh nữ thần, nhìn vừa mắt, sẽ vô ý thức chiếu cố ta một chút. Ngươi vội vã chịu chết như vậy, vậy thì thỏa mãn ngươi. Viên Văn Cực lên đài âm thầm nói. Đừng giống như đường ca của ngươi, sẽ biết đánh pháo miệng, thực lực lại tầm thường. À không đúng, ngay cả công phu miệng lưỡi cũng không bằng ta. Tổ An nhàn nhã nói. Vừa rồi ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ ám toán đại ca ta, hiện tại sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Viên Văn Cực rút trường kiếm, tinh thần cực kỳ tập trung. Viên Chính Sơ ở phía dưới giận mắng. Vừa rồi nhắc nhở ngươi thế nào, đừng nói nhảm, bịt lỗ tai. Viên Văn Cực đỏ mặt, tranh thủ thời gian bịt lỗ tai. Miệng của gia hỏa này phản phất như có ma lực, không tự chủ được liền muốn mắng đối phương. Thấy hắn bịt tai, Tổ An nhức cả trứng. vừa rồi hiệu quả của ngươi nhìn cái gì ra ngoài ý định. Mặc dù đối phương chỉ phân thần nháy mắt, nhưng chỉ cần nắm lấy cơ hội, thường thường có thể sinh ra kỳ hiệu. Nhưng người ta bịt lỗ tai, kỹ năng này chẳng phải phế rồi. Nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua, dù sao không có khả năng, mỗi người tùy thời tùy chỗ đều mang theo túi bịt tai. Sở dĩ hộ viên này đeo, khẳng định cũng không phải bởi vì biết kỹ năng ngươi nhìn cái gì, mà nghĩ vừa rồi Viên Văn đóng phân thần, lo lắng dẫm lên vết xe đổ. Chịu chết đi! Viên Văn cực cười lạnh, trực tiếp quơ trường kiếm công qua. Dù tạo nghệ kiếm pháp của hắn kém xa Viên Văn đóng, nhưng cũng coi như sơ khuy môn kính, thi triển ra kiếm pháp hổ hổ sinh uy. Tổ ăn và hắn đối chiến mấy chiêu, bỗng nhiên ồ lên. Vừa rồi cường công mấy lần phản phất như bị đối phương dự đoán được. Ha ha, cái thần pháp kia của ngươi, mới đầu lấy ra dọa người còn được, nhìn lâu lại cực kỳ tầm thường. Viên Văn cực đoán được ý nghĩ của hắn, cười ha hả. Mặc dù hắn đang cười, tay lại không chậm, thế công bén nhọn tới gần. Tổ ăn âm thầm khinh bỉ mễ lão đầu không đáng tin cậy, hắn dạy thân pháp dễ dàng bị phá như vậy. Kỳ thật mễ lão đầu cũng oan uổng, chủ yếu là vì che giấu quỳ hoa huyễn ảnh chân chính, vội vàng cải tạo tất nhiên sẽ sơ hở trồng chất. Một đám người nhìn chằm chằm nghiên cứu vẫn rất dễ dàng tìm được sơ hở. Đương nhiên nếu cho mễ lão đầu đầy đủ thời gian nghiên cứu, cho dù là ngụy quỳ hoa huyễn ảnh cũng sẽ không dễ dàng bị nhìn ra sơ hở như vậy. Hắn ngây người trong chớp mắt, Viên Văn Cực đã thừa cơ xông qua. Khóe miệng cười lạnh, một kiếm này chém xuống, chân của đối phương sẽ bị gọt một nửa. Hôm nay vận khí thật tốt, Viên Văn Đống bị phế, trong thế hệ trẻ tuổi Viên gia không còn ai vượt qua mình. Lại thêm hôm nay, thầy Viên Văn Đống báo thù, vì Viên gia lập xuống đại công, vị trí thiếu chủ chỉ sợ trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Nói đến đây hết thảy đều phải cảm tạ Sở gia nhị tiểu thư, mặc dù khi còn nhỏ, người khi dễ ta. Nhưng vừa rồi ta không chỉ trả thù lại, ngươi còn gián tiếp đưa ta món lễ lớn như vậy. Ha ha ha, chờ ta lên làm Viên gia thiếu chủ, thậm chí còn có thể tới Sở gia cầu thân, cưới ngươi về nhà ngày ngày khi dễ. Ngẫm lại liền kích động à. Mắt thấy mũi kiếm sắp chém vào mắt cá chân, trên thân kiếm lại truyền đến cảm giác trống rỗng. Kiếm của hắn trực tiếp xẹt qua một cái bóng mờ, chặt lên mặt đất. Tô An thì đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt liếc qua, nhìn thấy một vòng hàng quang từ bên cạnh đánh tới. Trong lòng hắn kinh hoàng, vội vàng tránh đi, nhưng làm sao kịp. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng cả lôi đài, một nửa cánh tay từ giữa không trung rớt xuống, trên tay cục còn cầm một thanh bảo kiếm, nằm ngón tay không ngừng co rút, cực kỳ khiếp người. Tổ An đá vào bụng Viên Văn Cực một cước, Viên Văn Cực kêu thảm, nặng nề té lăn trên đất, nhiều lần muốn đứng lên nhưng đều thất bại, toàn thân run rẩy nhìn Tổ An. Ngươi thật độc ác. Đến từ Viên Văn Cực, điểm nộ khí, cộng 1024. Hắn không chỉ đứt tay, hơn nữa bị một cước kia đá nát khí hải, tu vi hoàn toàn bị phế. Trước một giây còn tưởng tượng leo lên đỉnh phong nhân sinh, một giây sau triệt để ngã vào đáy vực, lội chênh lệch kia để hắn gần như sụp đổ. Tổ An đi tới, từ trên cao nhìn xuống. Ta không phải quân tử gì, người khác tốt với ta một chút, ta nhiều lắm trả lại hắn 3 phần. Nhưng nếu người khác ác với ta một chút, ta tất trả lại gấp 10. Lúc đầu chỉ tính toán để ngươi gãy tay, trọng thương một chút, coi như thay tiểu chiêu trút giận. Nhưng ngươi lại muốn chặt đứt chân của ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nghe hắn nói, Hồng Tinh Ứng nuốt một ngụm nước bọt, sau lưng lạnh toát, gia hỏa này thật ác. Lúc này đám người Viên gia nhao nhao nổi giận, họ Tổ, ngươi muốn chết. Đến từ Viên Chính Sơ, điểm nộ khí cộng 1024, đến từ Viên XX, điểm nộ khí cộng 444, đến từ Viên YY, điểm nộ khí cộng 444. Trợn mắt nhìn hai huynh đệ bị phế, Viên Chính Sơ nơi nào còn ngồi vững được. Dẫn các cao thủ trong nhà vọt tới lôi đài. Sở Trung Thiên đã sớm chuẩn bị, mang theo gia tướng lao lên. Thế nào, Viên Chính Sơ ngươi lại muốn xuất thủ với giảng bối? Viên Chính Sơ biết đánh không lại, liền nhìn Tang Hoàng khóc lóc kể lể. Thái thú đại nhân, cái này ác độc như thế, mong đại nhân làm chủ vô Viên gia chúng ta. Trốn qua sau lưng đám người Sở gia, lực lượng của Tổ An rất đủ, lớn tiếng nói. Lời này của Viên thúc thúc ngươi ta nghe không hiểu. Vừa rồi trước khi lên sân, chúng ta rõ ràng đã ước định sinh tử nghe mệnh trời. Kết quả bây giờ ngươi như vậy, có phải là thua không nổi hay không? Viên Chính Sơ á khẩu, ai là thúc thúc của ngươi? Nếu lão tử có chất nhi như ngươi, năm đó đã sớm bóp mũi cho ngươi chết rồi. Đến từ Viên Chính Sơ, điểm độ khí cộng 999. Lúc này trên đài, Tăng Hoàng cũng đau đầu, người Viên gia thật phế vật. Liên tiếp xảy ra sơ suất, làm hại mỗi lần đều do ta chùi đích. Hắn không có trực tiếp tỏ thái độ, mà nhìn về phía Khương La Phu. Khương hiệu trưởng, không nghĩ tới 13 thức kiếm sơ cấp lại có uy lực lớn như vậy, thật là để bản quan nhìn mà than thở. Vừa rồi một kiếm kia của Tổ An Rõ ràng là một chiêu trong kiếm pháp sơ cấp, nhưng từ trong tay hắn đánh ra, không biết vì sao Viên Văn Cực lại không tránh khỏi. Trong đầu Khương La Phu cũng đang nhớ lại một chiêu kia, nàng không thể lý giải một chiêu bình thường, vì sao bỗng nhiên có uy lực lớn như vậy. Có chút không giống kiếm pháp sơ cấp của học viện, nhưng cụ thể không giống chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Nghe Thái Thú hỏi, nàng đáp. 13 thức kiếm pháp sơ cấp là kết tinh trí tuệ của học viện mấy trăm năm qua, tự nhiên thần diệu vô biên. Khả năng là vì những hậu nhân chúng ta quá ngu dốt, không cách nào lĩnh hội được ảo diệu trong đó. Lúc này Tạ Dịch cũng mở miệng nói. Thái Thú đại nhân, vừa rồi Tấu An dùng chỉ là kiếm pháp sơ cấp bình thường nhất. Viên Văn Cực ngay cả kiếm pháp như vậy cũng không tránh khỏi, thì không thể trách đối thủ xuất thủ quá ác nha. Tăng Hoàng nhẹ gật đầu, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện công nhiên thiên vị. Viên gia chủ, vừa rồi trước khi hai người bọn họ quyết đấu đã ước định, vô luận ai thắng ai thua, đều không cho phép truy cứu trách nhiệm, ngươi như vậy để bản quan rất khó xử. Hắn phảng phất như mở ra một lỗ hổng, những người khác nhao nhao phụ họa. Đúng đó, vừa rồi chúng ta cũng nghe được, người nhà họ Viên thua không nổi sao? Ngay cả kiếm pháp sơ cấp cũng ứng phó không được, Viên gia quá cùi bắp đi. Trên lôi đài, Tổ An âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi chỉ thi triển quỳ hoa huyễn ảnh một cái nháy mắt, quả nhiên không ai nhìn ra kỳ ngoặc ở trong đó, chỉ cho rằng là 13 thức kiếm pháp sơ cấp của học viện, làm sao biết ở dưới quỳ hoa huyễn ảnh gia trì, đã biến thành tịch tà kiếm phủ uy lực vô song. Bộ kiếm pháp kia cổ quái chỉ có người trong cuộc biết, người ngoài quan sát căn bản nhìn không ra cái gì. Chỉ cảm thấy đối thủ không hiểu thấu liền trúng chiêu. Chỉ là hắn không chú ý tới, lúc này trong thính phòng có người không ngừng đánh giá. Vừa rồi thân pháp của hắn, sao giống người kia như vậy? Không được, ta phải thông tri chủ thượng. Viên Chính Sơ thấy quần tình xúc động, lại thêm cũng cảm thấy Viên Văn Cực thua ở dưới kiếm pháp như vậy quá mất mặt, đành phải mang theo hai huynh đệ thụ thương hậm hực rời đi. Ngô Uy biết sự tình đã không thể phản hồi, cũng rời đi theo, trong lòng có chút oán trách Tăng Hoàng không hỗ trợ, thậm chí còn không thèm chào hỏi. Thời điểm Ngô Tình theo phụ thân rời đi, còn hung hăng trừng Tổ An một cái, nghĩ thầm đều là gia hỏa này hỏng chuyện tốt của Ngô gia chúng ta, đợi lát nữa tìm Phan Long Phó Phượng hỗ trợ xuất thủ, nhất định phải nghĩ biện pháp trút cơn giận này. Khương La Phu thấy việc nơi này kết thúc cũng đứng lên, lúc đầu có chút nghi vấn muốn hỏi Tổ An, nhưng nghĩ tới trước mắt bao người không tiện, chờ về học viện lại nói. Nhìn thấy Khương La Phu lại đứng dậy, Kỷ Đăng Đồ ở trong đám người chột dạ cúi đầu, đồng thời suy nghĩ nguyên mạch của tiểu tử Viên gia kia bị hủy, khẳng định phải tìm đại phu trị liệu, mình lại có thu nhập, Tiểu An này ta thật là càng ngày càng thích. Khương La Phu đi, một đám nam nhân chỉ nhìn chằm chằm cặp đùi đẹp của nàng, cảm thấy tẻ nhạt vô vị, cũng nhao nhao rời đi. Tạ Dịch nhìn Tang Hoàng chắp tay, chào hỏi xong cũng dẹp đường hồi phủ, trên đường hỏi thăm Tạ Tú. Nghe nói ngươi và hắn quan hệ không tệ. Tạ Tú nhẹ gật đầu, trước đó kết chút thiện duyên còn khá tốt. Tạ Dịch ừ một tiếng. Về sau ngươi học viện chú ý rút ngắn quan hệ với hắn. Kẻ này không đơn giản, coi như không làm bằng hữu, cũng quyết không thể đành địch nhân. Nói không chừng tương lai sự tình lôi kéo Sở gia sẽ rơi vào trên người hắn. Tạ Tú có chút khó khăn. Chà, ngài cũng không phải không biết, muốn lôi kéo nữ nhân ta còn am hiểu, nhưng lôi kéo nam nhân ta lại không biết chút nào. Tạ Dịch tức đến dựng râu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, cả ngày ở trong son phấn chơi bời lêu lổng. Vài ngày trước Trương đại nhân lại tới thay thiên kim nhà hắn mà khóc lóc kể lể, mặt của ta sắp bị ngươi làm mất hết rồi. Tạ Tú ngượng ngùng, nghĩ thầm hợp thì đến không hợp thì đi, sao mỗi lần chia tay, những cô gái kia đều muốn chết muốn sống như vậy chứ. Tạ Đạo Uẩn tức giận nhìn đệ đệ, sau đó ôm nhu nói, phụ thân, sự tình giao hảo Tổ An giao cho ta làm đi, vừa dặn ta cũng có chút hiếu kỳ với hắn. Tạ Tú giật nảy mình, tỷ tỷ, tên kia là côn chùa Dương Trứ Danh, tỷ đừng có để cho hắn chà đạp. Tạ Đạo Uẩn tức giận bóp lấy lỗ tai của đệ đệ. Ngươi cho rằng tất cả nam nhân trên đời đều giống như ngươi. Lại nói tỷ tỷ chỉ thỉnh giáo phương diện âm luật mà thôi, sao lại coi trọng hắn? Cũng phải. Tạ Tú cười cười. Vị tỷ tỷ này của mình, ánh mắt rất cao, đã từng nói vì hôn phu của nàng văn có thể an bang, võ có thể định quốc. Vô lại như Tổ An, không một chút phù hợp, mình thật là rỗi việc. Nhìn thấy thành chủ rời đi, Tăng Thiên tranh thủ thời gian đi tới bên người phụ thân, lo lắng nói. Phụ thân, sao ngài lại phán Tổ An thắng, ta... Hắn còn chưa nói xong đã bị Tăng Hoàng đánh gãy. Bằng không ngươi bảo ta làm sao bây giờ, đệ tử Viên gia vô dụng như vậy, vô số người nhìn chằm chằm, ta có thể chọc cho thiên hạ khiển trách phán Tổ An thua sao? Ngươi phải rõ ràng, mặc dù vị kia muốn đối phó Sở gia, nhưng hắn càng coi trọng mặt mũi của triều đình. Còn nữa, sự tình mình tham dự sòng bạc, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, chuyện còn lại chính ngươi giải quyết sạch sẽ. hung hăng khiển trách nhi tử một chầu. Tăng Hoàng đen mặt dẫn đám thủ hạ rời đi. Chuyện xảy ra hôm nay với hắn mà nói hiển nhiên không phải vui vẻ gì. Gương mặt Tăng Thiên âm tình bất định, nghĩ thầm mặc dù phụ thân ở trên quan trường rất lợi hại, nhưng lại không chú ý gia sự, chỉ dựa vào bổng lộc của triều đình, mình không kiếm thu nhập thêm, mọi người còn không uống gió Tây Bắc sao? Huống chi văn quyền triều đình, ai không làm như vậy, từng cái có sản nghiệp riêng của mình, chỉ có cha là cổ hủ. Lúc này một thanh âm ôn nhu như nước vang lên ở bên tai. Thái thú đại nhân không nguyện ý hỗ trợ sao? Nghe trong không khí truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, Tăng Thiên không cần nhìn, trong đầu đã hiện ra thân ảnh mỹ lệ của Trịnh Đán, tâm tình phiền não hơi bình phục mấy phần. Ừ, ngươi cũng biết tính tình của cha ta, hắn không nguyện ý tham dự những chuyện này. Trịnh Đán nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta thật phải bồi thường 100 vạn lượng? Mặc dù sòng bạc có cổ phần của Tăng gia, nhưng xuất tiền xuất lực chủ yếu vẫn là Trịnh gia nàng, đến lúc đó thật chung tiền, khẳng định là Trịnh gia càng ăn thiệt thôi. Đương nhiên không được. Tăng Thiên hừ lạnh, hắn còn chuẩn bị dựa vào sòng bạc kiếm tiền, kết quả tiền còn chưa kiếm được, đã trước bồi 100 vạn lượng, cục tức này làm sao nuốt trôi. Nhìn trận doanh Sở gia, bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động nói. Người nói hôm nay tổ ăn so tài ở trên lôi đài, người không chừng sẽ thụ thương, hắn có thể vì lý do an toàn, đặt đơn cược ở chỗ thư đồng không? Người nói là chúng ta có thể thừa cơ đổi lại đơn cược. Hai mắt Trịnh Đán tỏa sáng. Không sai, nhất định phải nhanh. Bằng không đợi hắn kịp phản ứng, chúng ta sẽ không có cơ hội. Tăng Thiên vội vàng nói. Tốt. Trịnh Đán nhanh chóng tìm giấy bút viết đơn khác, sau đó hai người đi đến trận doanh của Sở gia. Xa xa Thạch Côn nhìn hành vi của hai người, nhịn không được câu mày hỏi. Hai người kia làm cái quái quỷ gì chứ? Tuyết Nhi lắc đầu, hiển nhiên cũng không rõ ràng. Thạch Côn hừ lạnh. Hiện tại mới nhớ tới, hôm qua chính là bọn hắn cung cấp tình báo sai lầm, không phải bọn hắn âm thầm cấu kết với Sở gia chứ. Sau lưng, lão giả Thạch Hoang Chí mở miệng nói. Ta cảm thấy sẽ không, bọn hắn hơn phân nửa cũng bị lừa gạt, tiểu tử kia gian hoạt như quỷ, quả đáng ghét. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm gì? Sắc mặt Thạch Cung âm trầm như nước. Hắn thấy hôm nay tổ an thay Sở gia lập công lớn như thế, hơn nữa còn thay đổi hình tượng phế vật dĩ vãng. Sở gia nhất định nhìn với con mắt khác, nói không chừng ngay cả Sở Sơ Nhan cũng sẽ phương tâm đại động. Vừa nghĩ tới tổ an thành cô gia chân chính của Sở gia, nữ nhân mình yêu thích không bao lâu sẽ ở trong ngực hắn uyển chuyển hầu hạ, trái tim Thạch Cung liền đố kỵ muốn điên. Nhưng kế hoạch của mình liên tiếp thất bại, hơn nữa lấy năng lực đối phương biểu hiện ra, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Thạch Hoang Chí cười khẽ nói. Công tử lại quan tâm quá sẽ bị loạn, luôn muốn trực tiếp ám sát hắn, lại quên ưu thế tài nguyên trong tay chúng ta. Cái gì? Thạch Côn vội vàng ngồi thẳng thân thể nhìn hắn. Thạch Hoang Chí đáp. Chúng ta ở trong quan trường có năng lượng to lớn, hoàn toàn có thể lợi dụng lực lượng quan trường diệt trừ hắn. Bất kể là ai, dù mạnh hơn, cũng không cách nào đối nghịch triều đình. Chúng ta có thể làm như vậy. Nghe kế hoạch của hắn, gương mặt của Thạch Cung dần dần giãn ra. Quả nhiên gừng càng già càng cay, khó trách phụ thân ăn bày ở bên cạnh ta. Tuyết Nhi ở một bên nghe mà âm thầm tắt lưỡi, khó trách trên đời này tán tu càng ngày càng ít, những gia hỏa trong quan trường có quá nhiều thủ đoạn, đắc tội bọn hắn nào có đường sống gì. Lúc này Bùi Miên Mạn đang cười nhẹ đi về phía Tổ An. Chúc mừng ngươi. Hắn còn chưa nói xong, Tổ An lại vội vàng chạy tới một bên khác. Ngươi chờ một chút. Nụ cười của Bùi Miên Mạn cứng đờ. Phải biết bao nhiêu nam nhân có thể cùng nàng nói một câu mà kích động. Vừa rồi ngồi ở chỗ đó, dù mỗi lần đều cự tuyệt không nể mặt mũi, nhưng y nguyên còn có mười mấy nhóm đến bắt chuyện. Kết quả bây giờ mình chủ động tìm gia hỏa này, hắn lại không tiếp. Là ngực của ta không đủ lớn sao? Chẳng lẽ còn có nữ nhân mị lực lớn hơn ta? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể giải thích vì đối phương tìm Sở Sơ Nhan. Dù sao cũng là lão bà của hắn, miễn cưỡng có thể hiểu được. Nhưng ánh mắt nhìn theo, lại thấy hắn chạy tới ôm một tiểu thư đồng xì xào bàn tán. Bùi Miên Mạn, gia quả này sẽ không thích nam nhân chứ. Tổ An ôm thành thủ bình. Trước đó bận quá còn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi đặt cược ở sòng bạc nào, 100 vạn lượng, lần này kiếm lật. Ai biết vẻ mặt của thành thủ bình giống như đưa đám. Cô gia, ta nói một sự kiện, nhưng ngài không được tức giận. Tổ An khoác tay áo nói. Yên tâm đi, hôm nay cô gia cao hứng, cầm đoàn không tức giận. Thành Thủ Bình lập tức chuyển buồn thành vui, lấy đơn cược ra. Trước đó tiểu nhân lo lắng cô gia thua trong gia tộc thi đấu, nghĩ đến lúc đó có thể thắng ít tiền, tới dỗ dành cô gia, cho nên vụng trộm cải thành mua cô gia thua. Như vậy dù cô gia thua thì có thể thắng tiền, thi đấu thắng tổn thất chút tiền này cũng không tính là gì, làm sao cũng không lỗ, có phải ta rất thông minh hay không? À, Cô giá, ngươi cầm đao làm gì? Ta chém chết mẹ ngươi. Tổ An cảm thấy nếu bàn phím có thể thu thập điểm nộ khí của mình thì lúc này hắn sẽ giàu to. Thành thú bình này là làm sao sống đến hiện tại chứ? Tăng Thiên và Trịnh Đáng đang chạy tới nghe được lời này đều chỉ muốn lột quần ra mà chửi. Là thư đồng này tự tác chủ trương đổi phương án đặt cược của Tổ An. Sau đó hai người bọn hắn tự cho là thông minh lại đổi trở về. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 1024. Đến từ Trịnh Đáng, điểm nộ khí cộng 1024. Tổ An đang đuổi theo thành thú bình chém. Bỗng nhiên, hệ thống xuất hiện thu nhập để hắn sững sờ. Hai người này tức giận cái gì? Đặc biệt là Trịnh Đáng, trước đó còn không phải nhu tình mật ý với mình sao? Đúng lúc này bỗng nhiên truyền đến thanh âm ngạc nhiên của thành thú bình. À, sao chữ lại thay đổi? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Ha ha, cô già ngươi mau nhìn nè, trên này viết ta mua ngươi thắng. Thành thú bình ngạc nhiên đưa tờ đơn trước mặt Tổ An. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí 1024. Đến từ Trịnh Đáng, điểm nộ khí 1024. Tổ An nghi hoặc nhìn hai người. Tiếp nhận tờ đơn xem xét, quả nhiên là mua mình thắng. Tỷ lệ đặt cược 1/100, rốt cuộc thở dài một hơi. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 66, cộng 66, cộng 66. Đến từ Trịnh Đáng, điểm nộ khí cộng 66, cộng 66, cộng 66. Nhìn hệ thống liên tiếp có doanh thu, kết hợp với lời nói của thành thủ bình, trong lòng hắn khẽ động hỏi. Hôm qua người mua ta thua. Không có. Thành thủ bình cười ha hả. Ta đương nhiên tin tưởng cô gia nhất định sẽ thắng, sao lại mua ngày thua? Lão tử tình người mới có quỷ. Tô An tự động dịch ngược, sau đó cười nhìn hai người Tăng Thiên nói. Nói đến còn phải cảm ơn hai vị, nếu không phải các ngươi giúp ta đổi gì, chỉ sợ ta sẽ bị thư đồng ngu ngốc này hố chết rồi. Hết tập 25. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.